Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đoàn người về tới Thiên Nhàn Đảo. Sở Diệp đám người còn không có trở về. Về vài người chiến tích đã bay đầy trời, chiến đấu kết thúc, kế tiếp chính là đại gia thập phần chờ mong. Chia của giai đoạn, thân huynh đệ, minh tính sổ, chiến đấu vừa mới kết thúc, hồn hoàng cường giả đồ vật đã bị hoàn toàn phong ấn, tham chiến tu sĩ tụ tập ở Thiên Nhàn Đảo thành chủ phủ. Tiến hành chia của, dựa theo trước đó nói tốt, ta muốn hoàng thú tinh hạch. Cung Khiếu nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên, ta tưởng vài vị đạo hữu cũng không có ý kiến đi. Cung đạo hữu liền cấm ma chi võng đều dùng hết, lấy tinh hạch cũng là hẳn là. Liễu thụ yêu loạn choạng cành liễu, ngữ khí bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần hâm mộ. Vương giai tu sĩ nếu có thể bước vào hoàng giai, thực lực trong khoảnh khắc có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu có cơ hội một bước lên trời, ai có thể không nghĩ đâu. Cung Khiếu nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều đã tiến giai vương giai cửu giai. Vô luận lực ảnh hưởng vẫn là thực lực đều ở hắn phía trên. Hoàng giai tinh hạch, quan hệ hồn sủng sư tiến giai hoàng giai. Cung Khiếu thật đúng là có chút lo lắng, hai người sẽ lật lọng. Bất quá, từ tình huống hiện tại xem ra, hắn giống như có chút nhiều lo lắng. Dựa theo trước đó theo như lời, tộc của ta muốn hiến tế hoàng giai hồn sủng tộc vận, Khoa Phụ Vân Viêm nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cái này có thể, bất quá, muốn như thế, nào chủ trì hiến tế đâu. Các ngươi có thiên cấp tế đỉnh. Khoa Phụ Vân Viêm lắc lắc đầu, nói, không có, bất quá, tộc của ta có tế đàn, có thể trực tiếp hiến tế. Còn muốn quạ đen đại nhân hỗ trợ. Hắc quạ đen giãn ra cánh chim, nói, không thành vấn đề. Ô ô, đại nhân là thích giúp đỡ mọi người quạ đen, có thể chủ trì hiến tế hoàng cấp yêu thú, đối ô ô chỗ tốt không ít. Hơn nữa, đến lúc đó, có thể nhân cơ hội giữ lại một ít khí vận đương vất vả phí. Sở Diệp nhìn Khoa Phụ Vân Viêm, thầm nghĩ, Thái Dương bộ lạc, cư nhiên còn có hiến tế tế đàn, nếu không phải yêu cầu hắc quả đen hỗ trợ, Thái Dương bộ lạc chỉ sợ sẽ không dễ dàng bại lộ. Liễu đại nhân nghĩ muốn cái gì? Sở Diệp hỏi. Liễu thụ yêu loạn choạng cành, nói, nếu có thể nói, ta muốn linh tuyền thủy, ta cũng muốn hiến tế hai chỉ hậu kỳ vương thú khí vạn, ngoài ra còn hy vọng truy phong đại nhân có thể hỗ trợ dục sinh vài cọng linh thực. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể. Liễu thụ yêu yêu cầu tuy rằng nhiều một ít, bất quá đều là một ít yêu cầu, đối Sở Diệp mà nói không phải cái gì việc khó. Hai vị đâu, vẫn là muốn tam thành tiền lời. Sở Diệp nhìn Mộ Dung Thiên Sơn cùng Hà Cẩn Nguyệt hỏi, chúng ta yêu cầu thao thiết thi thể, có thể từ bỏ một bộ phận tiền lời. Hà Cẩn Nguyệt nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể. Mộ Dung Nhạc thao heo cùng thao thiết thiên phú kỹ năng tương tự, thao thiết tinh huyết hẳn là đối Mộ Dung Nhạc có không nhỏ tác dụng. Mộ Dung Thiên Sơn muốn thao thiết thi thể hẳn là vì nhi tử. Tuyết Vương nghĩ muốn cái gì? Tuyết Dương có chút xấu hổ nói, ta cũng không giúp đỡ được gì, thôi bỏ đi, cái này sao được đâu, ta đưa các hạ một phần phần ăn đi. Tuyết Dương gật gật đầu, vừa lòng nói, vậy đa tạ sở thiếu. Đường Thiên Túng cũng không mặt mũi nhiều muốn cái gì. Sở Diệp cũng nhận lời thứ nhất phân phần ăn. Sở Diệp ở trước mặt mọi người mở ra phong ấn không gian đảo cụ, Cổ Hùng tổng cộng mang theo 5 cái nhẫn không gian, một cái không gian đai lưng, bên trong thứ tốt không ít, mấy cái hồn sủng, sư đều phân một ít. Hắc quạ đen một bên kiểm kê thu hoạch, một bên phành phạch, cánh, cạc cạc gọi bậy, quả nhiên làm tổ tông người. Chính là so, trước Nhật Thánh Tử loại này mau đầu tiểu tử có tiền a. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hắc quạ đen nói vẫn là rất có đạo lý. Cổ trước Nhật nhẫn không gian có mười mấy dương linh tinh, đã làm Sở Diệp cảm giác phát đại tài. Cổ Hùng mấy cái không gian đạo cụ bên trong chỉ là linh tinh thêm lên liền có 50 nhiều dương. Sở Diệp thầm nghĩ, khó trách Cung Khiếu đám người đối đồ Hoàng như vậy tích cực, tuy rằng nguy hiểm đại, tiền lời cũng là thật lớn. Sở Diệp cảm thấy làm này một phiếu, hắn có thể từ giờ trở đi ăn no chờ chết. Không gian bên trong đồ vật cũng bị kiểm kê ra tới. Mấy cái hồn sủng sư đều có chút hâm mộ, muốn chia làm trùng cốc cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân. Cung Khiếu chỉ cần hoàng giai tinh hạch. Sở Diệp cảm thấy đối phương có chút mệt, mặt khác phân đối phương một thành thái dương bộ lạc, Liễu Thụ Yêu, Tuyết Dương, Đường Thiên Túng, Sở Diệp đều phân mấy người nửa thành. Chia của xong, mọi người từng người tan. Vừa mới cung thần tìm ngươi nói cái gì đâu? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, hắn nói, phía trước, ở Thương Sơn núi dưới biển cảm nhận được Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên hơi thở. Lâm Sơ Văn ngẩn ra một chút, nhăn nhăn mày, nói, cung thần, như thế nào không nói sớm? Sở Diệp nhún vai, nói, hắn đại khái là cảm thấy hai cái bình thường hồn vương không tính cái gì đại sự, cung thần sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bất quá gia hỏa này không hiểu biết Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên chính là vai chính a, vai chính lực ảnh hưởng không phải theo lẽ thường có thể suy đoán. Lâm Sơ Văn thở dài nói, thôi. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, bọn họ xuất hiện ở nơi đó, chỉ sợ là tưởng tiếp xúc Cổ Hùng, nếu không phải Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên thực lực thấp một ít, làm không hảo liền trộn lẫn tiến bọn họ phía trước trong chiến đấu. Lâm Mộng Dung nghĩ nghĩ, nói, Lâm Mộng Dung, sợ là tưởng rời đi. Sở Diệp, đại khái đúng không? Nghe nói thánh viện địa giới tu luyện điều kiện so thiên hải vực khá hơn nhiều. Hai người sợ là hối hận. Sở Diệp kỳ thật cũng hy vọng hai người chạy nhanh đi, nhắm mắt làm ngơ. Chia của xong, Sở Diệp hai người như cũ không nhàn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi trước mộc tộc lãnh địa. Liễu Thụ Yêu vì rời đi bí cảnh, cắt đứt chính mình căn cần. Nếu là rời đi mộc tộc lãnh địa lâu lắm, đối Liễu Thụ Yêu mà nói, thập phần bất lợi. Mộc tộc nguyên bản không quá nguyện ý rộng mở tộc địa bí cảnh, bất quá, xen vào Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã ở dục sinh sinh, cơ linh thảo thời điểm đã tới. Hai bên ở chung cũng coi như hòa hợp, mộc tộc đơn giản đối hai người hoàn toàn mở ra. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lần trước chịu mời tiến đến dục sinh sinh cơ thảo, vội vàng liền rời đi. Lần này hai người dừng lại thời gian dài một ít. Powered by Clear Studio Flow. Mộc tộc bí cảnh bên trong có không ít quý trọng linh thảo, có không ít đều là ngoại giới tuyệt tích. Sở Diệp cùng Liễu Thụ Yêu đổi một ít linh thảo hạt giống. Tiểu Ngân mang theo ông đàn ở mộc tộc bí cảnh bên trong hái mấy ngày mật, ẩn ẩn có vài phần tiến giai dự triệu. Vài ngày sau, Sở Diệp rời đi mộc tộc lãnh địa, đem Tiểu Ngân cùng ông đàn lưu tại mộc tộc bí cảnh. Sở Diệp thanh toán 5 đại thùng linh tuyền thủy, làm ông đàn ký túc phí cùng mộc tộc thương định. Quá đoạn thời gian, lại đến tiếp. Liễu lão, ngươi cảm giác như thế nào? Mộc Vũ hỏi. Mấy ngày trước, ở Mộc tộc cử hành một hồi hiến tế. Hiến tế, rớt cùng kỳ còn có ngân nguyệt giao, tăng cường Mộc tộc tộc. Vạn, Liễu Thủ Yêu lắc lư cành, nói, thực không tồi. Liễu Thủ Yêu phát hiện Sở Diệp lần này lấy ra tới linh tuyền phẩm chất giống như tăng lên, linh tuyền thủy đối nhân tộc cũng hữu dụng, bất quá đối Mộc tộc chỗ tốt viễn siêu nhân tộc. Liễu Thủ Yêu nhìn Mộc Vũ, nói, có thể nhận thức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là tộc của ta gặp gỡ, này quan hệ nhất định phải giữ gìn hào. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Rời đi Mộc tộc lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tới Thái Dương bộ lạc. Sở Diệp thấy được trưởng thành che trời đại thụ Thái Dương cây ăn quả, có chút ngạc nhiên nói, cư nhiên trưởng thành như vậy. Khoa Phụ Vân Viêm gật gật đầu, nói, Thái Dương cây ăn quả vẫn luôn ở rút ra chung quanh núi lửa lực lượng. Chung quanh núi lửa đàn là Thái Dương bộ lạc một đạo phòng. Thái Dương cây ăn quả có thể nhanh chóng trưởng thành, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá, rút ra quá nhiều ngọn lửa chi lực, cũng đồng thời phá hủy phòng tuyến. Đây là các ngươi Thái Dương bộ lạc tế đàn sao? Quả nhiên thực, to lớn a, Sở Diệp hỏi. Khoa Phụ Vân Viêm cười cười, nói, Sở thiếu quá khen. Sở Diệp nhìn cổ xưa tế đàn, híp mắt mắt, nói, chúng ta bắt đầu, đi. Khoa Phụ Vân Viêm gật gật đầu, nói, hào. Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh, nói, bắt đầu hiến tế, hiến tế. Sở Diệp đem côn bằng thi thể lấy ra tới. Côn bằng thi thể thượng, chân quý nhất tinh hạch đã bị lấy đi rồi. Tương đối đáng giá, đôi, mắt, hàm răng, cánh chim còn có một ít xương cốt cũng đều bị lấy đi rồi. Dù vậy, thi thể phía trên hơi thở vẫn là thập phần nồng đậm. Hắc Quạ Đen đãi ở tế đàn trung ương, hộc ra một đoạn tế văn. Tế đàn giống như lập tức thức tỉnh lại đây, biến thành một cái lò luyện. Côn bằng thi thể bị nhanh chóng luyện. Theo côn bằng thi thể bị luyện, không trung bên trong chiếu rọi ra một đám côn bằng hư ảnh, từng đóa khí vận đám mây nhanh chóng sinh thành, lên tới không trung bên trong. Sở Diệp nhìn không trung bên trong khí vận đám mây, cảm thấy cực kỳ giống kẹo bông gòn. Lần này khí vận đám mây giống như khá lớn a, Lâm Sơ Văn nói, thầm nói. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, hẳn là bởi vì là hoàng giai hung thú đi. Đại lượng đám mây phiêu phù ở Thái Dương bộ lạc trên không, một đóa tiếp theo một đóa, nhanh chóng khiến cho Thái Dương bộ lạc chung quanh một ít hồn sủng sư chú ý. Đó là thứ gì a? Khí vận đám mây a, hẳn là ở hiến tế hoàng giai yêu thú. Nói như vậy, Sở Diệp bọn họ giết hoàng thú sự tình là sự thật. Tự nhiên là thật, nghe nói là một đầu du thiên côn bằng hiến tế hoàng cấp hồn sủng, có thể sinh ra nhiều ít khí vận a. Tế đàn phía trên du thiên côn bằng hoàn toàn tan rã, tổng cộng sinh ra 42 đóa khí vận đám mây, 30 đóa khí vận đám mây bị chuyển hóa thành Thái Dương bộ lạc tộc vận, giữ lại 12 đóa dùng cho tăng cường bên ta hồn sủng khí vận. Khí vận chi vân hóa thành khí vận chi vũ rơi xuống, ở khí vận chi vũ dễ chịu dưới, Thái Dương bộ lạc khô kiệt linh mạch tỏa sáng tân sinh, bộ lạc trong vòng đại lượng cỏ cây nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, bộ lạc nội thiếu niên thực lực bay nhanh tăng lên, bộ lạc bên trong Thái Dương chi thụ càng thêm tươi tốt. Đắm chìm trong khí vận chi vũ dưới, làm người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Sở Diệp đứng ở trên quảng trường, tùy ý hạt mưa dừng ở trên người, cảm giác bình cảnh có loại hơi hơi buông lỏng cảm giác. Ngoại giới một ít người nhìn chằm chằm Thái Dương bộ lạc động, Tĩnh, đây là khí vận hóa vũ. Nghe nói, thượng cổ hiến tế tế phẩm cũng đủ nhiều tình. Huống dưới, có thể xuất hiện khí vận hóa vũ tình huống. Không, nghĩ tới là thật sự. Tấm tắc, hiến tế hoàng cấp yêu thú. Quả nhiên khí tượng phi. Phàm, Thái Dương bộ lạc vận khí tốt a. Sát hoàng giai quả nhiên là phát tài nhanh nhất phương thức. Ngươi nói hoàng giai sát lên, giống như thực dễ giết giống nhau. Khoa phụ Vân Viêm đi tới Sở Diệp hai người bên người. Nói, đa, tạ hai vị. Sở Diệp cười cười, nói, không cần khách khí. Khoa phụ đạo hữu tiến giai. Khoa phụ Vân Viêm cười cười, nói, lấy hai vị phúc. Sở Diệp cười cười, nói, khoa phụ đạo hữu quá khách khí. Cách chương.